Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, dấu hiệu, ai, Tôn ca, ngươi tới vừa vặn, cái này có đầu giết tốt đại hắc chứ, chừng 300 cân, thịt ta đều phân tốt, muốn cái kia khối tùy thời có thể lấy đi, còn có cái này hoàng nghiêu, ngươi nhìn thịt này nhiều rắn chắc, nếu như ngươi muốn, ta lập tức mở giết, nửa giờ liền giải quyết cho ngươi. Một cái cường tráng đại hán nhìn thấy Tôn Năng tới, vội vàng nói một tiếng, mở miệng nói ra, hắc chư có thể tới cái 50 cân, mặt khác đầu heo chân heo đều phải cho ta, thịt bò, ta cái này muốn 30 cân. Tôn Năng vốn là thường xuyên đến, cùng tráng hán cũng quen thuộc, rất là nhẹ nhàng báo ra yêu cầu. Đúng vậy, tráng hán cao hứng lên tiếng, trực tiếp liền đi đến đầu kia lão hoàng nghiêu bên cạnh, kêu gọi mấy người trợ giúp, trực tiếp liền hướng cái thớt gỗ bên trên chuyển. Lão hoàng nghiêu khí lực rất lớn, liều mạng giãy giụa, nhưng tráng hán bọn người chính là làm cái này, khí lực càng đầy, rất nhanh lão hoàng nghiêu liền bị ngăn chặn, không thể động đậy chút nào. Dường như biết mình sắp đối mặt vận mệnh, lão hoàng nghiêu ai bò, ò, to lớn nghiêu nhãn bên trong, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống tới, nện ở cái thớt gỗ bên trên, văng lên nho nhỏ bọt nước, không đành lòng, sớm muộn đều sẽ thích ứng. Tôn Năng thấy Bạch Tử Nhạc quay qua con mắt, vừa cười vừa nói, Bạch Tử Nhạc cười khổ. Chạm đầu trên đài hắn có thể nhìn thẳng quỷ đầu trại tứ trại chủ Mô Lượng bị chém đầu. Bởi vì hắn biết đối phương trừng phạt đúng tội, cứ việc sau đó nôn cái ào ào. Nhưng đầu này lão hoàng nghiêu, nước mắt nhỏ xuống bộ dáng, xác thực khơi dậy hắn đồng tình tâm. Bất quá hắn biết, loại tâm tình này là không được. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là cố nén mở to hai mắt. Nhìn xem lão hoàng nghiêu bị một đao đâm vào, bò, ò, tương đương, lão hoàng nghiêu gào thét thanh âm từ cao đến yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất, hồn năng cộng 15, hồn năng gia tăng, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng không có cái gì cao hứng ý nghĩ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, tuần tự lại có mấy cái rõ ràng heo được đưa lên cái thớt gỗ bên trên. Lục tục ngo ngoe cũng có những người khác đến nơi này mua thịt. Khi Tôn Năng cất kỹ tửu lâu cần thiết, chào hỏi Bạch Tử Nhạc rời đi thời điểm, đã là sau nửa giờ. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng 1.22, không thể tăng lên. Tốc 1.13, không thể tăng lên. Thể chất 1.32, không thể tăng lên. Võ công Thiền Định Cọc Đại Thành, không thể tăng lên. Hồn năng 229, hồn năng tăng lên 34 điểm. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Bạch Tử Nhạc đã sớm thu thập xong trước đó sa sút tâm tình. Đối với thu hoạch lần này, cũng coi như hài lòng. Nếu như mỗi ngày đều đến, lấy mỗi ngày gia tăng 30 điểm hồn năng đến tính toán, hắn chỉ cần 20 ngày liền có thể góp đủ 800 điểm hồn năng, đem thiền định cọc đẩy lên viên mãn, hưởng thụ đến thiền định cọc đại thành chỗ tốt. Hắn tự nhiên đối viên mãn thiền định cọc càng trong khi hơn đợi. Bất quá muốn mỗi ngày đều thu hoạch hồn năng, còn cần Tôn Thúc đồng ý mới được. Tôn Thúc, ta giúp ngươi đẩy đi. Bạch Tử Nhạc thấy Tôn Thúc cà thọt lấy một chân ở trên sườn núi thời điểm có chút phí sức, vội vàng ở phía sau thử một phần lực, một cỗ sinh lực tác dụng dưới, lập tức để xe ba gác tăng nhanh rất nhiều. A, khí lực của ngươi ngược lại thật sự là không nhỏ a. Tôn Năng hơi kinh ngạc mà hỏi, cái này đường dốc, bởi vì đi đứng không tiện nguyên nhân, bình thường hắn kéo xe ba gác thời điểm đều có chút phí sức. Nhưng bây giờ lại có vẻ nhẹ nhõm, tự nhiên phát hiện có chút không đúng. Ta trời sinh khí lực liền lớn, đại nhân đều không bằng ta. Bạch Tử Nhạc trên mặt bất động thanh sắc nói, ồ, cái này thật đúng là không nhìn ra. Ta nhìn ngươi cũng thật cơ trí. Một tháng đem thiền định cọc nhập môn không khó lắm đi. Làm sao lại được an bài đến tửu lâu chúng ta tới? Chẳng lẽ là chịu không được truyền kinh khổ, không muốn luyện? Tôn Năng tò mò hỏi. Về phần trời sinh lực lượng lớn, loại người này tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Hắn cũng không thèm để ý. Tại cái này nhưng luyện võ tu luyện thế giới bên trong, chỉ là lực lượng đều có thể cũng không phải là ưu thế gì. Ta vừa mới thông qua khảo hạch, liền được an bài thành tạp vụ học đồ. Bạch Tử Nhạc thấp giọng nói, ngươi đây là ai? Hay là chúng ta Minh Châu Tửu Lâu tốt, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Tôn Năng nhíu nhíu mày, đại khái đoán đến một chút, sau đó cảm thán nói, Tôn Thúc, ta ngày mai còn có thể cùng ngươi cùng đi lò sát sinh sao? Bạch Tử Nhạc thừa cơ nói gấp, ngươi muốn thật muốn đến, ta tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Dạng này, chúng ta sẽ nói với Lý trưởng quỹ. Mỗi sáng sớm ngươi liền đi với ta lò sát sinh cầm thịt. Không có ngươi, ta bên trên cái này đường dốc thật là có ăn chút gì lực. Buổi sáng ngươi liền có thể nghỉ ngơi một chút, 10 giờ trước đến tửu lâu là được rồi. Tôn Năng nhẹ gật đầu, thuận thế sách nói, dạng này được không? Bạch Tử Nhạc trần chờ nói, yên tâm đi, lão Tôn ta chút mặt mũi này vẫn phải có. Tôn Năng khí quyển nói, mặc dù là đi tại hồi đi trên đường, nhưng sắc trời nhưng vẫn là lộ ra có chút u ám. Chỉ có ngóng về nơi xa xăm, mới có thể nhìn thấy một tia sáng tỏ dấu hiệu. Bạch Tử Nhạc đem xe đẩy, cùng Tôn Năng cùng một chỗ hướng Minh Châu Tửu Lâu phương hướng đi. Tại đi vào trước đó đụng phải tường kia thượng khách địa phương thời điểm, hắn theo bản năng lại là nhìn quanh, đột nhiên hắn sợ hãi mà kinh, có người, vẫn là trước đó cái kia cái hẻm nhỏ, tại nóc nhà một cái góc chỗ, có một người chính bình nằm ở nơi đó, đối phương dường như đang quan sát cái gì, cũng không có phát hiện Bạch Tử Nhạc đã nhìn đến hắn. Bạch Tử Nhạc rất nhanh rời đi ánh mắt, sau đó trong lòng lại là máy động, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, còn có một người. Nhìn như bình thường ngồi xổm ở góc đường, ánh mắt nhưng thủy chung rời rạc tại cái kia đầu ngõ. Đường phố chính trước, còn có cách đó không xa cái kia kiến trúc bên trên. Hắn nhìn thấy ta sao? Bạch Tử Nhạc kinh dị, tận lực giả vờ như không có chút nào phát hiện bộ dáng bình tĩnh. Xe vận tải bánh xe chuyển động, phát ra ùng ụp thanh âm. Thời gian tại thời khắc này tựa như trở nên cực kỳ dài lâu. Tại trải qua kiến trúc chiêu bài thời điểm, Bạch Tử Nhạc giả vờ như lơ đãng đi lên thoáng nhìn. Lý thị cầm cố đường, Bạch Tử Nhạc bây giờ có thể nhận biết chữ đã có không ít. Mò mẫm, rất nhanh liền nhận ra chiêu bài danh tự, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, phát giác được mình đã cùng trước đó ngồi chờ người tới gần. Trong lòng căng thẳng, không còn dám suy nghĩ nhiều. Một bước, hai bước, ba bước, đối phương dường như tại quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Loại kia nhìn gần ánh mắt, giống như lấy một loại khiếp người khí tức, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Cũng may, thẳng đến bọn hắn rời đi, đối phương từ đầu đến cuối không có cái gì cái khác cử động. Đi nhanh điểm, rời đi đầu kia đường đi. Tôn Năng đột nhiên thấp giọng nói. Bạch Tử Nhạc sững sờ, mới phát giác được đối phương trên mặt hơi trắng bệch, trên trán cũng ẩn ẩn thấy mồ hôi. Lập tức biết Tôn Thúc có lẽ không có phát hiện trốn ở nóc nhà người kia, nhưng ngồi xổm ở góc đường vị kia tuyệt đối cho hắn rất lớn áp lực. Tôn Thúc, vừa rồi, Bạch Tử Nhạc trần chờ một chút, hỏi, không nên hỏi, người kia trên thân có sát khí, không phải người bình thường, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Tôn Năng thấp giọng nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, liền vội vàng gật đầu. đối phương ngồi chờ tại nơi đó, hiển nhiên là có mục đích gì, nhưng bọn hắn coi như biết lại như thế nào. Không đi trêu chọc mới là sáng suốt nhất cách làm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.